Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1471, chương 1470 không được hoan nghênh nhân vật. Chữa bệnh y học khoa, dưới mặt đất phòng nghiên cứu, nơi này là thiết trí trên mặt đất dưới, chuyên môn dùng để tiến hành ma giáp trùng nghiên cứu địa phương. Bởi vì Alice đi vào Midland, mục đích chủ yếu một trong liền là lấy được Ante, biến dị chủng hàng mẫu, cho nên mọi người tại đi tới vạn dung luyện kim khoa trước đó. Đầu tiên trước đến nơi này, đát đát đát đát, tại rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân bên trong. Rama, Furon, Alice cùng Christy một nhóm bốn người liền đi dưới mặt đất phòng nghiên cứu trên hành lang. Hướng chuyên môn tiến hành độ cao cơ mật nghiên cứu thứ 5 phòng nghiên cứu mà đi. Quá trình bên trong, một nhóm bốn người người nào đều không nói gì, chỉ là yên lặng đi mà thôi. Nhiệt độ không khí đi qua điều hòa không khí thích đáng tiến hành quản lý. Bốn phía truyền đến vô cùng rõ rệt chiếu sáng. Christy liền dùng học viện thống quát lớn lên thân phận, mang theo an toàn giấy thông hành, quét ra thứ 5 phòng nghiên cứu cửa tự động, nhường mọi người cùng một chỗ tiến vào bên trong. Ô, này vừa tiến vào, mấy nữ sinh lập tức nhíu mày. Đơn giản là, tại đây bên trong, một cỗ làm người có chút khó chịu mùi vị khác thường trong không khí truyền bá, khiến người dù sao cũng hơi kháng cự. Thế nhưng, so với xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt, không quan trọng mùi vị khác thường, không đáng kể chút nào. Đây là một gian ngoài ý muốn vô cùng bao la lại rộng lớn phòng nghiên cứu. Trong phòng không gian đi sâu đến phía sau, đồng thời có vô số lãm đường cùng màn ảnh loại thiết bị tại vận hành lấy. Chung quanh hỗn độn thả ở hứa dùng cho nhiều việc không rõ cỡ lớn máy móc. Vùi đầu tại thí nghiệm ở trong từng cái nhân viên nghiên cứu thân ảnh liền ở đây đi lại. Cái này nơi trốn đối học sinh bình thường mà nói là độ cao cơ mật công trình. Tại Midland, bên trong thuộc về chỉ có một số nhỏ cao tầng mới biết bí mật khu vực. Nếu là không có ủy viên hội cho phép cùng giấy thông hành, ngoại trừ tương quan nhân viên nghiên cứu bên ngoài, người nào đều không thể tiến vào. Christy hướng về Alice giới thiệu nơi này tình huống, nhưng cũng không biết Alice có nghe được hay không. Thiếu nữ này chỉ là ngắm nhìn phía trước, không nói một lời lấy. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Chỉ gặp tại đây cái phòng nghiên cứu bên trong, có một tòa tọa máng nuôi cấy hoặc là đổ đầy không rõ chất lỏng bồi dưỡng bình từng cái đặt tại cái góc này, mà những cái kia máng nuôi cấy cùng với bồi dưỡng bình bên trong, hoặc là đặt lấy ma giáp trùng thi thể, hoặc là đặt lấy ma giáp trùng một bộ phân thân thể. Thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Thế nhưng, làm người khác chú ý nhất là vị trí trung ương. Có một tòa cỡ lớn máng nuôi cấy. Cái này cỡ lớn máng nuôi cấy bên trong, đổ đầy chính là màu lam nhạt dịch nuôi cấy. Còn có một cái hình dạng kỳ lạ khối thịt. Khối thịt thoạt nhìn tựa như là sống sót một dạng. Đúng là như là sâu gióm. Từ nội bộ dục dịch lấy, phảng phất tại dãy ruộng lấy giống như. Cái kia chính là Ante, biến dị thể thân thể một bộ phận. Lúc trước chiến dịch qua đi do Midland, bên trong mấy chi wizard tiểu đội chỗ thu về tới. Trước mắt đang tiến hành phân tích và giải phẫu nghiên cứu. Christy nói như vậy lấy, nhưng Liz cảm xúc không cao nhẹ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Rama đồng dạng từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Liếc qua toàn bộ phòng nghiên cứu tình cảnh, một bộ không bộ dáng cảm hứng thú. Đến mức Furon như là làm vì mọi người đại biểu. Tiến lên một bước, ta là Sky Wizard khoa trưởng. Người phụ trách nơi này là vị nào? Furon hướng về phòng nghiên cứu bên trong mở miệng. Sau đó, một thanh âm đáp lại tới. Thật là ngượng ngùng. Ta tới chậm, nói như thế cũng chạy tới người. Chính là một cái thân thể mảnh mai, khoác trên người lấy áo khoác trắng. trên mặt mang theo kính mắt, 10 phần như cái nhà nghiên cứu, lại chẳng biết tại sao, cho người ta một loại tố chất thần kinh cảm giác nam sinh. Nguyên bản không quá cảm thấy hứng thú Rama đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Xoay đầu lại, nhìn về phía đối phương. Làm sao vậy? Mà vẫn luôn đang len lén chú ý Rama Alice cùng với Christy thì là lập tức vì đó sững sờ. Đã nhận ra Rama dị dạng, có thể Rama lại không có trả lời, chỉ là nheo mắt lại, nhìn xem cái kia chạy chậm mà đến nghiên cứu viên. Lần đầu gặp gỡ, ta là Rehan Nua, học tập tại chữa bệnh y học khoa bản khoa năm thứ 2. Trước mắt chủ quản không tại, nhưng khoa trưởng đã phân phó, vất vả các vị đến đây. Tự xưng Rehan nam tử liền dẫn nịnh nọt giống như nụ cười, hướng về mọi người ở đây ra lấy tiếng. Cho dù là tại đây cái dưới tình huống, đối phương thái độ cùng với thanh âm đều tràn đầy hốt hoảng cùng với tố chất thần kinh. Tăng thêm cái kia ăn nói khép nép tư thái, nhường mấy nữ sinh đều lần nữa nhíu mày. Bất quá, tại đây bên trong tiến hành nghiên cứu nhiều người ít đều có phương diện này khuynh hướng. Bọn hắn lâu dài đợi dưới đất như vậy, phòng nghiên cứu bên trong tiến hành giải phẫu các loại công tác, ngày ngày đối mặt là ma giáp trùng thi thể cùng với nội tạng. Tinh thần cùng người thường so ra có chút khác biệt. Bình thường đều là bị kính nhi viễn chi nhân vật. Nói thí dụ như hiện tại, rõ ràng học viện thống quát dài đến đây, đồng hành còn có Sky Wizard khoa trưởng, liền, Vibe, nghiên cứu nhà đều tại đây, thậm chí còn có Rama ở đây. Kết quả, ngoại trừ Rehan bên ngoài, còn lại nhân viên nghiên cứu đúng là vẻn vẹn phủi bên này liếc mắt. Ngay sau đó liền không thêm để ý tới, tiếp tục tiến hành chính mình trong tay công tác. Này muốn nói thất lễ, vậy cũng hoàn toàn chính xác, vô cùng thất lễ. Đương nhiên, mọi người khí lượng còn không có nhỏ đến cùng một đám tinh thần có vấn đề người so đo. Ngay sau đó, Furon lần nữa tiến lên. Nếu chữa bệnh y học khoa khoa trưởng đã thông chi các ngươi, vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta là tới làm gì à? Furon dùng giải quyết việc chung ngữ khí nói như vậy lấy. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Rehan lập tức cúi đầu khom lưng giống như mà nói, bên này vị này liền là học viện thống quát dài a. Vậy cái này một bên vị này liền là Vibe, ma giáp trùng nghiên cứu nhà sao? Hai vị thật là xinh đẹp a. Rehan lộ ra có chút say mê biểu lộ. Ngươi tốt, Christy chỉ có thể gật gật đầu. Đã làm phiền ngươi, liền liền Alice đều không có hành lễ. Chỉ là dùng mức thấp nhất độ lời nói tiến hành ân cần thăm hỏi. Bởi vậy rõ ràng, đối tại người trước mắt, lòng của mọi người bên trong quả nhiên vẫn là có chỗ không thích. Nhưng Rehan lại hoàn toàn không biết, chỉ là quay đầu, nhìn về phía đoàn người bên trong người cuối cùng. Bên này vị này chính là chúng ta, Midgan, anh hùng Lorelei, Alindi. Rehan hướng về phía Rama lộ ra nụ cười khó coi tới. Thật là hoan nghênh hoan nghênh. Không nghĩ tới giống ngươi như vậy đại nhân vật cũng sẽ cùng theo một lúc tới. Nghe vậy, theo vừa mới bắt đầu vẫn tại nhìn chăm chú lấy Rehan, Rama đôi mắt hơi hơi lóe lên. Chợt, không có gì, thỉnh đừng để ý ta. Ta chỉ là đồng hành mà thôi. Rama nhàn nhạt trả lời như vậy. Ngay cả như vậy, đó cũng là khách nhân. Ta là Rehan Nua, xin chỉ giáo nhiều hơn. Rehan một bên chê cười, một bên hướng về Rama duỗi ra một cái tay. Thấy thế, Rama nheo mắt lại, ngay sau đó đồng dạng vươn tay ra, cùng Rehan tay cầm tại một khối. Ngay trong nháy mắt này, Rehan ánh mắt dù sao cũng hơi biến, Rama đồng dạng ánh mắt ngưng tụ. Lập tức lại trở nên chơi mùi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.